Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 53 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 374. Các người muốn luyện võ trong phòng khách hay sao? Thời gian chớp mắt đảo qua đã nửa tháng. Toàn thể thôn dân của Thanh Thủy Thôn dưới sự hướng dẫn của ba người Bạch Thu Nhiên đã nắm giữ phương pháp gia nhập trúc cơ. Trong vòng thời gian có nửa tháng, bọn họ đã thu hoạch không ít. Dù sao Bạch Thu Nhiên cũng là tiên tổ, cùng với Lê Cẩn Giao vốn dĩ là tiên nhân, cùng với Hợp Thời Kỳ và Đường Nhược Vi dẫn dắt. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là trong những tông môn siêu cấp của tu chân giới cũng là có những đãi ngộ không tưởng tượng nổi. Mà ban tặng này, cho dù là Bạch Thu Nhiên không có tận lực truyền pháp, thì thôn dân của Thanh Thủy Thôn cũng hết sức cố gắng. Ở trong thôn đã xây dựng một tòa từ đường cho trúc cơ thiên tôn, bắt đầu hương hỏa cung phụng. Ngoài ra, nữ nhân ở trong thôn, các phu nhân cũng bắt đầu ngó ngàng đến Ngực Lớn Bồ Tát và Tống Tử Thiên Hậu. Xem ra truyền pháp là bắt đầu có hiệu quả. Bạch Thu Nhiên thở dài với Đường Nhược Vi. Quả nhiên là làm gì cũng cần phải có chuyên nghiệp một chút. Bạch Lập bảo người đùa mẹ của hắn chính là đánh rắn bảy tấc, chính xác đó. Nhược Vi cũng tán thành gật đầu. Có được Lộ phu nhân, cho nên bây giờ ta cảm giác được là Ngực Lớn Bồ Tát thực lực đang tăng lên. Nàng nắm tay nhỏ, trên mặt tràn đầy hy vọng và ước mơ. Đường Nhược Vi cùng với Bạch Thu Nhiên nuôi dưỡng thức ma không chỉ là vì đối phó với thức ma lĩnh vực. Điều quan trọng hơn là Bạch Thu Nhiên đã từng nói với nàng một phỏng đoán. Độ ta đại nguyện, đơn giản mà nói là đem thức ma của mình dưỡng lên một trình độ nhất định, sau đó mượn nhờ lực lượng của thức ma để giúp cho bản thể của mình đột phá. Tỉ như cưỡng ép chân khí trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên chuyển hóa thành chân nguyên, hoặc là để cho lớp mỡ trước ngực của Đường Nhược Vi to lên đến một mức độ nàng yêu thích. Theo như phương pháp của Bạch Thu Nhiên tính toán, hẳn là từng bước chậm rãi ngưng kết chân nguyên. Cùng với Đường Nhược Vi, mỗi một ngày xương ngực bị đập vỡ mọc thêm, sau đó chịu cơn đau nhức mà tu luyện tạo hóa đoán thể công tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc là Lê Tỷ Tỷ và Hương Tuyết cùng với lại của sư phụ, sư mẫu, có lẽ cũng chưa phổ biến được ngay. Đường Nhược Vi có chút thất vọng. Lê Cẩn Giao ngược lại lại thờ ơ đối với chuyện này. Nàng dù sao cũng không có ước nguyện gì cần hoàn thành, bởi vì mọi ước nguyện của nàng đã hoàn thành. Ở trong thôn tạm thời cũng không có thiếu những nam nữ muốn kết duyên, muốn phát tài. Có lẽ nàng sẽ lo chuyện đó. Thực ra không thể không nói, nàng không có thị trường. Qua 3-4 năm nữa, chờ đến bọn hài tử trong thôn lớn lên biết yêu, đến lúc đó là thị trường của nàng đó. Bạch Thu Nhiên an ủi. Đang nói thì Bạch Lập bất thình lình đi tới, ở sau lưng còn có Nguyệt Nhi đi theo. Hắn gõ cửa một cái, Đường Nhược Vi đón hắn vào, dẫn tới bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Sao vậy? Nhìn thấy Bạch Lập ngồi xuống, Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Mang bầu đó. Bạch Lập thở dài. Qua 10 tháng nữa, ta sẽ có đệ đệ muội muội đó. Ta hiện tại giống như là nô tài vậy. Ở trước mặt mẹ ta, an tiền mã hậu, người trước kia ấy là luôn yêu thương, bây giờ đã sợ quên bén ta rồi. Vậy chúc mừng mẹ ngươi giúp ta. Bạch Thu Nhiên cười cười. Lần này thức ma của Lan Nhi có lẽ sẽ có được ý niệm đó. Đến bây giờ ta mới phát hiện ra, ta không nên đem Tống Tử Thiên Hậu vào. Bạch Lập thở dài. Sớm biết đi hại người khác trong thôn, hiện tại ta hy vọng mẹ ta có thể sinh em gái, đừng có sinh em trai. Sinh em trai thì sao? Bạch Thu Nhiên không hiểu. Thì là cùng nhau đánh nhau với ta đó. Bạch Lập buông tay. Không nói sự này nữa. Sư tôn, hôm nay là thuyết thư tới, ngài có muốn xem một chút không? Giúp chúng ta để xem liệu có thể để tiêu tan linh thông hắn. Nếu như có sự trợ giúp của hắn, đối với trúc cơ thiên tôn truyền bá tín ngưỡng sẽ càng nhanh. Bạch Thu Nhiên liền gật đầu. Vậy dẫn đường đi. Hắn nói với bọn Lê Cẩn Giao một tiếng, sau đó đứng dậy đi theo Bạch Lập. Hai người đi ra cửa, mà Lộ Nguyệt Nhi kia thì bái sâu Đường Nhược Vi một cái cũng bước nhanh. Này, tiểu cô nương tại sao lại tôn kính với ngươi như vậy? Lê Cẩn Giao hiếu kỳ. Đường Nhược Vi nhỏ giọng, thì tiểu cô nương kia cũng đã bí mật bái kiến thức ma của ta, hơn nữa là còn rất thành kính đó. Lê Cẩn Giao cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ở một bên, Bạch Thu Nhiên đi theo Bạch Lập vào trong thôn, từ xa đã có thấy một đám người trẻ tuổi đang đứng ở cửa thôn. Bên cạnh còn có cả những cái gùi như là đằng sau lưng đeo lên kinh đi khảo thí của các văn nhân. Đến đây, đến đây. Nào, tất cả mọi người đến đây. Đây chính là Chiết Kiếm Đường đại đệ tử Lạc Hoài Viễn, tuổi trẻ đã đột phá cảnh giới chân nhân. Chúng đệ tử khi luận võ có thể nói như là hạc giữa bầy gà. Không ngờ tới, đệ tử của La Sát Môn Lâm Sinh cũng có kỳ ngộ, dưới sự giúp đỡ của sư tôn đã trở nên đột phá thành chân nhân. Lần này trong tranh đấu, hắn nhất định là phải đòi lại một hơi công đạo trong tay của Lạc Hoài Viễn. Hai người gặp nhau coi như là long tranh hổ đấu, đánh nhau đến một trận thiên hồn địa ám. Một tên đồ tể ở trong thôn tay cầm theo dao mổ trâu hừ hừ nói, còn mẹ, hai cái tên gà mờ vừa mới vào cảnh giới chân nhân, bọn nó có thể đánh được đến mù mịt trời đất sao? Lão tử có mà. Hey, đây là nghệ thuật quảng cáo mà. Một người ho khan, ấy tiền bối đừng có nói như vậy. Ấy, quả thật là đã đạt đến mức độ chân nhân thì đánh nhau quả thật cũng sẽ rất kinh khủng đó. Cuối cùng là Chiết Kiếm Môn Lạc Hoài Viễn kỹ thuật cao hơn một bậc, đã thắng hiểm được Lâm Sinh. Cái gì? Làm sao có khả năng này? Đồ tể kia cau mày, sau đó nói, La Sát đào đầm đó lão tử cũng không phải là không đánh qua, đao pháp vô cùng bá đạo và tàn nhẫn, hoàn toàn một tay phát huy ra. Hey, tiểu tử này chắc chắn sẽ không thể thua. Lại nói đao còn mạnh hơn kiếm, đây không phải là lý do đơn giản thưởng thức trong giang hồ sao? Nhất thời câu nói này làm cho Vương lão bản bất mãn. Thưởng thức cái con mẹ người. Vương lão bản của tiệm tạp hóa năm đó là xuất thân từ kiếm tông, nghe vậy nhất thời cả giận. Người đó, cái tên đồ tể này, đừng nghĩ rằng có đạo pháp mà khoác lác trong tay. Ta nói cho người biết, cho dù là luận kiếm hội, thiên hạ đệ nhất kiếm danh sách lúc nào cũng cao hơn đào sao? Người không phục phải không? Tên đồ tể trừng mắt giống như là hai cái chuông đồng. Không phục thì sao? Hả? Không phục thì sao? Thì ta về nhà cầm đao, hai chúng ta đến từ đường. Ở trước mặt lão nhân gia Trúc Cơ Thiên Tôn, chúng ta đánh một trận. So thì so, ai sợ ngươi? Vương lão bản xắn tay áo. Cửa hàng của hai người bọn họ cách không xa, qua mấy bước đã đến. Mà từ đường bất quá cũng chỉ ở ngay vị trí gần đây. Hai người này nếu như đến cửa từ đường đánh nhau, chân khí bắn tung tóe, sợ rằng là người kể chuyện cũng sẽ phải gặp nạn. Ê, hai vị tiền bối, hai vị tiền bối, từ từ một chút. Người kể chuyện liền lau mồ hôi lạnh nói, đoạn thiên đao và tuyệt hải kiếm trên giang hồ tranh giành nhau 30 năm bất phân thắng bại, các người đừng có đánh. 30 năm bất phân thắng bại, vậy kết quả cuối cùng chính là quyết ngày hôm nay đó. Đồ tể cùng với Vương lão bản đồng thanh nói, tiếp theo liếc nhìn nhau hừ một tiếng. Mắt thấy tình huống không khống chế được, Bạch Thu Nhiên liền vội vàng bước tới. Nào, tránh ra, nào tránh ra. Hắn một tay túm lấy mệnh môn của đồ tể và Vương lão bản, giống như là nắm con gà vậy. Cái gì mà đoạn thiên đao, cái gì mà tuyệt hải kiếm, vẫn là tao lợi hại nhất. Hai người muốn đánh, vậy đến phòng luyện võ mà đánh, đừng ở chỗ này mà quấy nhiễu làm ăn của người khác chứ. Chương 375. Chỉ là một thầy tu hứng thú. Đồ tể cùng Vương lão bản nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nhất thời không dám nói gì nữa. Hai người bọn họ ăn ý đi về nhà lấy binh khí của mình, sau đó đi ra khu vực luyện võ ở đằng sau núi. Ở nơi đó Bạch Thu Nhiên có một không gian đã thiết chế cấm chế, chuyên môn dùng cho những võ nhân này phát tiết năng lượng dư thừa. Ấy, đa tạ huynh đài đã tương trợ. Người kể chuyện xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn vốn dĩ là một người kể chuyện hành tẩu trên giang hồ, đi khắp nơi đến những thôn trấn, kể những câu chuyện thiên phương dạ đàm, những câu chuyện truyền thuyết, những sự tích lịch sử có thật. Hắn cũng là một cao thủ chân nhân, ở trên giang hồ cũng được coi như là một cấp bậc huyền thoại. Thế nhưng ở Thanh Thủy thôn này, cho dù là lão đầu nhặt phân trâu ở cửa thôn hay là tên ăn mày, võ công cũng cao hơn hắn. Vừa rồi tên đồ tể và ông chủ của tiệm tạp hóa đánh nhau thì với võ công của hắn thật sự là không ngăn được. Bất quá ta nói đến, một năm nay ta cảm giác ở đây tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy. Người kể chuyện lẩm bẩm, người trong thôn hình như võ công đều tăng lên không ít, với lại trong thôn còn xây dựng từ đường để cung phụng một thần tiên mà ta chưa từng nghe đến bao giờ. Còn có vị huynh đài này, kẻ hèn này hành tẩu trên giang hồ, tự hỏi, tại sao ta chưa từng nghe qua một nhân vật như người vậy. Có thể để cho Đoạn Thiên Đao và Tiệt Hải Kiếm hai vị này ngoan ngoãn nghe lời, huynh đài này tuyệt đối không phải là người vô danh chứ. Ta chỉ là một thầy tu bình thường thôi. Bạch Thu Nhiên đáp. Bị nhân họ Bạch, tên là Thu Nhiên. Còn nữa, thời đại này cũng không có linh thông tin người. Ta ở sau núi tu luyện mấy thập niên mới ra ngoài. Ngài cũng biết đó. Vậy ta cũng là một người bình thường. Thì ra là Bạch Huynh Đài, người nói có lý. Người kể chuyện liền chắp tay với Bạch Thu Nhiên, rồi nhìn sang Bạch Lập. Còn nữa, Bạch Lập tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Thuyết Thư. Bạch Lập rất quen liền chào hỏi, vừa giới thiệu vừa nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên. Giới thiệu một chút, vị này là sư tôn của ta, là người ta tôn kính nhất. Thì ra là sư tôn của tiểu bằng hữu Bạch Lập, trách không được. Người kể chuyện bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, có thể dạy dỗ ra một kỳ tài như vậy, có thể làm cho Đoạn Thiên Đao và Tiệt Hải Kiếm ngoan ngoãn nghe lời, hay cũng không ngoài ý muốn. Cái từ đường đó là ngài ở trong thôn xây lên hay sao? Không phải. Bạch Thu Nhiên đáp, đó là người trong thôn, là tự xây dựng. Ta chỉ là nói người trong thôn biết về sự tồn tại của kẻ đó thôi. Người kể chuyện hai mắt tỏa sáng. Thật xấu hổ, tiểu sinh cũng vốn dĩ không có tin vào Jamba, những cái câu chuyện truyền thuyết lắm, nhưng bây giờ nghe thấy cũng thật sự là có hứng thú. Bạch Huynh Đài có thể nói cho ta biết để ta ghi chép lại hay không? Đương nhiên là được. Bạch Thu Nhiên bây giờ đối với truyền thuyết Trúc Cơ Thiên Tôn coi như đã là nói rất thuận miệng. Hắn nói, người viết chuyện lập tức lấy ra một tờ giấy để bắt đầu ghi chép. Rất nhanh đã ghi lại truyền thuyết về Trúc Cơ Thiên Tôn. Lại còn có cả sự tình có người giúp đột phá lên sao? Người kể chuyện run lên. Quả thật là thế giới thật kỳ diệu, không thiếu gì sự lạ. Thực ra Trúc Cơ Thiên Tôn không chỉ là chỉ điểm đột phá võ công đâu. Bạch Thu Nhiên cười nói, chỉ cần là đột phá thì đều được Trúc Cơ Thiên Tôn phù hộ. Loại kỹ thuật tiến hóa này, những khái niệm này Trúc Cơ Thiên Tôn đều nắm ở trong tay. Người kể chuyện liền ghi thêm vào, sau đó lại hỏi, vậy võ công của mọi người trong thôn đột phá là Bạch Huynh Đài chỉ điểm bọn họ sao? Cũng không phải ta chỉ điểm, mà là Trúc Cơ Thiên Tôn chỉ điểm. Chỉ cần ngươi dập đầu bái lạy Trúc Cơ Thiên Tôn cầu nguyện, ban đêm Trúc Cơ Thiên Tôn sẽ nhập mộng giải thích cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Thì ra là như vậy sao? Người kể chuyện nhẹ gật đầu, xem ra là bộ dáng rất hứng thú. Vậy ban đêm nhất định ta sẽ quay về khách điếm để thử xem. Nhìn biểu hiện này của hắn, Bạch Thu Nhiên hơi kinh ngạc. Bằng hữu, người nghĩ người coi trọng sự tình của quái này. Đến lúc đó người nói với mọi người ở trong thôn. Lúc đầu ta không tin đâu, cho đến khi ta đánh thôn trưởng một trận họ mới tin đó. Người kể chuyện cười nói, ta tin chỉ cần Bạch Lập tiểu bằng hữu nói cho ngài về thân phận của ta thực sự là có những chuyện ta biết mà nhân sĩ giang hồ không biết, cho nên người ta rất là tin ta đó. Vậy ngài có muốn thử hay không? Bạch Thu Nhiên lập tức nói, ngoại trừ Trúc Cơ Thiên Tôn, ta còn có cả Kết Duyên Thiên Nữ và Tụ Tài Nữ Thần đó. Ngài nếu như có ngưỡng mộ thì muốn kiếm một chút tiền bạc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kiếm nhiều tiền sao? Thôi bỏ đi, ta thật sự là cũng không muốn quá nhiều tiền. Người kể chuyện dù sao cũng là một người trẻ tuổi, nhìn qua cũng có chút đậm tâm. Thế Thư, ngươi có thích cô nương nhà ai không? Bạch Lập trêu đùa, lần trước ngươi nói chẳng phải là ngươi có thích một cô nàng xinh đẹp sao? Ngươi đừng có nói bậy nữa tiểu tử. Người kể chuyện nghe vậy mặt đỏ bừng lên, nổi giận, cô nương kia cũng không phải là cô nương phong trần đâu. thì có thể về thử xem. Bạch Thu Nhiên cũng nói, đúng vậy đó, tối nay cứ về thử cầu nguyện xem. Ê, quyết định như vậy, người kể chuyện xem ra có chút nóng lòng muốn thử. Sau đó, hắn nói xin lỗi cáo từ cùng Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập, mang theo đồ đạc, đi vào trong tiệm tạp hóa, mua mấy nén nhang, quay về nhà trọ. Nhìn dáng dấp của hắn như vậy, Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập cũng biết, hôm nay đoán chừng, không cần hỏi gì cả. Tại phàm thế, Bạch Thu Nhiên đã có đủ tự tin đối với thức ma, càng không cần phải thao tác thức ma này. Nhưng lại lo đến là Lê Cẩn Giao. Nghe nói, nàng có mang theo mộng tưởng hiền thê, thì chỉ cần đọc thuộc tất cả những sách chiến lược yêu đương trên Cửu Châu Thập Địa. Phương diện này, nàng đầy một bụng kinh luân, cũng không có quá đáng. Lại thêm dị năng của thức ma, giúp người kể chuyện tán một hài tử, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như người kể chuyện dưới sự hỗ trợ của kết duyên thiên nữ mà trở thể ôm được mỹ nhân vào trong tay, vậy hắn lại tin tưởng thêm Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Lập muốn mời hắn hỗ trợ để quảng bá thì càng dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm nay Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập tạm thời trở về nhà. Ngày hôm sau, quả nhiên người kể chuyện bộ dáng không thể nào chịu nổi, liền vội vàng rời khỏi Thanh Thủy Thôn. Sau đó một tháng, người kể chuyện lại quay lại. Bất quá lần này, hắn không chỉ có thực lực đột phá, ở bên cạnh còn mang theo một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, mặt đỏ bừng bừng. Trở lại Thanh Thủy Thôn, đầu tiên là hắn đi đến từ đường của Trúc Cơ Thiên Tôn, cung cung kính kính dâng ba nén nhang. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của cô nương kia, hắn bày quầy hàng ở trong thôn, chờ Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập đến. Chương 376. Khiến cho mệnh vẫn cảm giác được. Sau khi nhận được tin tức, Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập đi đến cửa thôn. Người kể chuyện đang chờ ở đó, đem một vài sự tình trong giang hồ kể lại. Sau đó, bên cạnh hắn còn có thêm sự trợ thủ của tiểu cô nương. Bạch Lập nhìn bề ngoài của tiểu cô nương kia một chút, thấp giọng nói với Bạch Thu Nhiên. Sư Tôn, người xem tiểu cô nương kia ăn mặc rất mộc mạc, nhưng lời nói cử chỉ đều có lễ, ngón tay trắng trẻo, không có vết chai. Nàng cơ hồ là chưa từng làm nội trợ, hẳn là ở trong gia đình giàu có, có thể là đi theo tên nhân sĩ giang hồ lang thang như vậy. Ây à! Bạch Thu Nhiên cũng nhìn sang. Không hổ danh là chỉ có mấy chục năm đã đem tu luyện ra ba bà vợ như vậy. Quả nhiên Bạch Thu Nhiên mới là giỏi. Tiểu tử ngươi đó, ngươi có ý gì? Bạch Thu Nhiên cốc đầu hắn một cái, sau đó liền mang theo Bạch Lập đi tới. Ê, Bạch huynh đài, ấy Bạch Lập tiểu bằng hữu. Vừa nhìn thấy Bạch Lập cùng Bạch Thu Nhiên đi tới, người kể chuyện lộ ra nụ cười vui mừng, liền chắp tay. Bạch huynh đài, nhất định là người có ơn đối với ta, đến đây ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là phu nhân của ta, là Tiểu Linh. Hai vị chính là người đã giúp ta kết nối với Nguyệt lão. Được rồi, không cần đa lễ như vậy, ta chỉ là bỏ một chút công sức thôi. Bạch Thu Nhân khiêm tốn. Quan trọng là người thành kính, người đã cảm động được Trúc Cơ Thiên Tôn và kết duyên thiên nữ đâu, được bọn họ phù hộ thôi. Ấy, trước kia ta cũng không nghĩ đến trên thế giới này lại có cái điều kỳ diệu như vậy đó. Người kể chuyện là vô cùng cảm động. Ta muốn đi vào đây cùng với mọi người là phổ biến kiến thức. Có cần phải viết thư giới thiệu hay không? Không cần, chỉ cần giữ tín ngưỡng ở trong lòng là được. Chỉ cần ngươi tin tưởng Trúc Cơ Thiên Tôn, Trúc Cơ Thiên Tôn sẽ che chở ngươi. Kết duyên thiên nữ cũng giống như vậy đó. Bạch Thu Nhân dừng một chút, giả bộ bộ dáng chần chừ, lại nói: bất quá nếu như bằng hữu ngươi có tâm, có thể giúp ta tuyên truyền một chút, phát dương quan đại tín ngưỡng một chút, lần này thần tiên có thể chúc phúc ngươi nhiều hơn một chút. Ê, cái này là tất nhiên chứ. Người kể chuyện cười ha hả nói, tâm tình cũng không tệ, trò chuyện với nhau thật vui. Hắn dứt khoát trực tiếp thu hết sạp hàng, sau đó nói với Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập: ê, hôm nay ta rất cao hứng, dứt khoát liền ở lại đây. Hai vị, ta mời hai vị đến Túy Tiên Lầu uống rượu. Được. Người kể chuyện sau đó mang theo phu nhân của mình cùng Bạch Lập và Bạch Thu Nhiên tiến vào Túy Tiên Lầu. Sau đó liền gọi hai bình rượu ngon, một bàn thức ăn ngon, bắt đầu ngồi nói chuyện. Tiểu tử Bạch Lập này khẳng định là đã không ít lần trốn cha mẹ, đi vụng trộm uống rượu cùng với người kể chuyện. Bởi vì trong lúc uống rượu, người kể chuyện vẫn luôn theo một thói quen rót đầy cho Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên cũng chẳng quản hắn. Tuy thân thể mới có 12 tuổi, thế nhưng hồn phách của hắn dù sao cũng là thủy tiên đế, tự có chừng mực của mình. Bốn người uống rượu cho đến vui vẻ, người kể chuyện cao hứng kìm lòng không được, bắt đầu thể hiện sự cảm kích đối với Trúc Cơ Thiên Tôn. Sau đó, Bạch Lập thuận thế đem lời dẫn dắt thêm. Ê, cái này với ý kiến của kẻ hèn này vẫn phải là nhất định sẽ phát dương quang đại. Đầu tiên là ta sẽ đi thuyết phục triều đình, bởi vì trong loạn thế triều đình đã từng có qua lại giao thủ với những tà phái, cho nên hoàng thất của đại hạ rất rõ biểu tình. Thế nhưng ta lại có giao tình đối với hoàng thất, người ta cũng rất tin ta. Bước thứ hai, ta sẽ truyền bá Trúc Cơ Thiên Tôn ở trên giang hồ, tự nhiên là dương danh vạn lập. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Trước đó ta đã cùng Bạch Lập tiểu bằng hữu thảo luận qua, ta cảm thấy là vẫn còn khuyết thiếu. Nếu chỉ đơn thuần chúng ta tùy tiện rút hai người ra, đảm bảo đi đánh hết đám kỳ nhân trong thiên hạ, như vậy bảo hai người này chính là tín đồ. Huynh đài quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Ta là suy nghĩ theo góc độ của nhân sĩ giang hồ thôi. Đừng quá khiêm tốn như thế chứ. Tóm lại trước tiên đem phương án này giữ như vậy, chờ ta tính toán xem còn phương án khác không đã. Không sai, giang hồ là cứ phải bình tĩnh. Bạch Lập nhẹ nhàng gật đầu. Quan trọng nhất là triều đình, hoàng thất đại hạ trong loạn thế đã quyết định là không cho phép truyền bá những tôn giáo. Cho nên bây giờ mới đến đời thứ hai, ta nghĩ bọn họ cũng không thể nào quyết mà tiếp nhận tín ngưỡng đơn giản đâu. Vấn đề này đích xác là không dễ, nhưng khó khăn nhất là lấy được tín nhiệm của hoàng tộc. Bạch Lập, tiểu huynh đệ, được rồi, ta sẽ tính toán, cảm ơn ngươi. Người kể chuyện đối với chuyện Trúc Cơ Thiên Tôn là vô cùng nhiệt tình. Chương 377 Thượng Lệ Kiếm Thần. Dù sao cũng là người tu đạo, ba người bọn Bạch Thu Nhiên vẫn thích đến một địa điểm yên lặng. Tuy nói hoàn cảnh của Thanh Thủy Thôn coi như là tương đối u nhã tịch mịch, thế nhưng Bạch Thu Nhiên cuối cùng vẫn đem thích vị trí ở bên ngoài Thanh Thủy Thôn nhất. Ở nơi đây có một con đường là đi sang một hướng khác của Phong Châu Thành, vừa vặn lại rất thuận tiện đi lại. Bây giờ cuối năm sắp tới, những ngày này Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao vừa đi ra cửa đã nhìn thấy người đi qua người đi lại, có một ông già loay hoay cõng một bó trúc lớn đi tới. Ở trong thôn này đã gần một năm, Bạch Thu Nhiên tuy thấy thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên rời khỏi thế giới này trở về Cửu Châu thập địa để đi thăm hỏi Khương Lan xem như thế nào, nhưng hắn phần lớn đều là ở cùng với Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. Ở trong Thanh Thủy Thôn, hắn chưa từng gặp qua lão nhân này. Trầm mặc, ở trên mặt đã có dấu vết của năm tháng. Nhìn gương mặt này, lão nhân kia hẳn là người khắt khe, nhưng lại có một dạng nội khí đang cuồn cuộn sôi trào. Bạch Thu Nhiên liếc mắt đã nhìn qua cảnh giới của lão, là luyện khí kỳ 9 tầng. Cho dù bây giờ toàn dân đã tín ngưỡng Trúc Cơ Thiên Tôn, ở trong thôn cũng không có mấy người có tu vi bằng được lão nhân. Cảnh giới võ giả chân nhân, tố chất thân thể cũng đã vô cùng cường hãn. Thế nhưng lão nhân này mặc dù có một chân thân chân khí lại không dùng, lại thêm lão chỉ có một tay, cho nên còng lưng cõng một bó trúc như vậy quả là trông vất vả. Lão nhân đi tới, trên trán đã thấy lấm tấm mồ hôi. Lão đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, nhìn qua hai người liền hỏi: "Ai có muốn mua gậy trúc không?" Lê Cẩn Giao lắc đầu, không mua. Lão nhân kia cũng không nói, sau đó cõng lấy bó trúc tiếp tục trầm mặc đi vào trong thôn. Dù sao cũng chỉ là khách qua đường, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao ban đầu cũng không có đặt lão nhân kia ở trong lòng. Hai người bọn họ cùng đi vào trong thôn. Theo thông lệ, lão nhân đi thẳng đến trường học. Vừa lúc trước Bạch Thu Nhiên Nhìn qua lão nhân này, hắn có thể tương đối nhìn kỹ. Hắn cũng thoải mái chỉ điểm qua cho lão nhân một vài vấn đề về tu luyện. Sau đó, Bạch Thu Nhiên tản bộ. Vừa vặn lúc đó người kể chuyện cũng một vòng xông xáo trở về. Vậy là Bạch Thu Nhiên liền kéo Bạch Lập. Ba người cùng một chỗ tụ tập lại ở trong thôn nói chuyện. Nghe người kể chuyện, kể những chuyện trong giang hồ. Thời điểm ba người bọn họ đang ngồi, thì lão nhân bán trúc kia cũng vừa vặn đến đây. Cây trúc của lão tự hồ đã bán sạch, được lão đổi thành một đống củi gạo dầu muối các loại, những đồ vật để ở trong gùi. Mà hắn đoán có lẽ lão cũng còn dư một chút tiền, cho nên đổi một ít thuốc lá sợi. Hiện tại, lão nhân kia đang ngồi dưới bóng cây nghỉ chân, vừa nghỉ ngơi, vừa lấy một cái tẩu thuốc ra mà hút. Bọn Bạch Thu Nhiên cũng không có quá để ý. Tiếp tục uống rượu, ngồi dưới bóng cây, nghe người kể chuyện. Chủ đề của ba người rất nhanh, nói về luận kiếm hội. Ấy, nói đến đây, căn nguyên của luận kiếm hội thật sự là rất có ý tứ đó. Người kể chuyện bưng một chén rượu êm tai nói. Căn cứ theo ghi chép của ta, trước đây mấy thời đại đã có những môn phái võ lâm trong giang hồ. Cơ bản lúc đó võ nhân cũng là theo tu luyện gia tộc là chính, phân chia các thế lực với nhau mà xuất hiện những đại cao thủ. Sau đó những người này đứng ra sáng lập môn phái giáo hóa học đồ, đồng thời triệu hồi các con em trong thiên hạ đến học. Lúc hắn sáng lập môn phái rồi luận võ luận kiếm, lấy võ xưng hùng, lựa chọn những cao thủ mạnh nhất đương thời. Dần dần xây dựng thành truyền thống kiếm hội, cứ 10 năm một lần. Mà vị trí đại cao thủ cũng là vì am hiểu sử dụng kiếm, được hậu nhân gọi là kiếm thần. Đến ngày hôm nay mặc dù người ngoài không có nói, nhưng trên thực tế luận kiếm hội thiên hạ đệ nhất vẫn có câu nói gọi là kiếm thần. Bạch Lập nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, nhưng thật sự là kiếm thần như thế nào cũng chỉ là hư danh thôi. Bạch Thu Nhiên vốn dĩ coi tiểu tử này đang là vỗ mông ngựa, nhưng nghe ra có gì không đúng. Hắn suy nghĩ, sau đó nói, tiểu tử, ngươi là ám chỉ ai? Bạch Thu Nhiên hảo hảo mà gõ đầu Bạch Lập một cái, sau đó mới hỏi. Vậy vị kiếm thần này lai lịch cũng không phải là người của Đại Hạ Quốc. Ê, đương nhiên, Phù Tang nó tuy nhỏ, nhưng Thượng Lệ mặc dù yếu, những tiểu địa phương khác, mặc dù nhỏ, dù yếu cũng không thể nào không xuất hiện nhân tài chứ. Người kể chuyện lắc đầu đáp. Thực tế bởi vì chinh chiến cho nên trước nay luận kiếm hội lấy tên là kiếm thần là do một vị kiếm khách của Thượng Lệ Quốc đoạt được đó. Bạch Lập nghe đến đây thì nhíu mày. Tại sao lại là Thượng Lệ Quốc? Bạch Thu Nhiên cũng hỏi. Tại sao vậy? Tiểu tử à, ngươi ra đời vài chục năm, ngươi làm sao biết được những quốc gia khác chứ? Người với kể chuyện lại nói, Thượng Lệ Quốc hoàn toàn chính xác là không được người ta ưa thích lắm. Người quốc gia này cũng là vô cùng thích khoác lác. Ở trong trận đấu bọn họ còn không biết xấu hổ. Cái gì dùng tất cả các thủ đoạn, luận kiếm hội đã từng cấm chỉ không cho võ nhân của quốc gia bọn họ luận võ. Bởi vì chuyện này Tà Mã Quốc và Đại Hạ Quốc đến Thượng Lệ Quốc gây chuyện. Bất quá kiếm thần của Thượng Lệ Quốc căn cứ theo như những tài liệu ta hiểu biết được mà nói cũng không phải là người làm cho người ta chán ghét. Mỗi một quốc gia thì đều có những người là vô cùng có uy vọng và những người vô cùng thẳng thắn. Theo tài liệu miêu tả, người này cả đời say mê với kiếm. Sau khi đoạt khôi, có không ít người trong hoàng thất và quan to nịnh nọt hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn ở nhà chuyên tâm luyện kiếm thuật của mình. Tiếp theo đến thời điểm luận kiếm hội, hắn đi tham dự giao lưu quyến kiếm thuật, xác minh tài nghệ của mình so với người khác. Ai khẳng định là một bước đứng lên đỉnh cao. Gia hỏa này vậy là vẫn đúng là một tên đáng tôn kính. Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu cho là đúng. Bất quá lúc này lão nhân kia đang ngồi bên cạnh yên lặng hút thuốc, bất thình lình mở miệng. Dám chó. Lão nói, kiếm thần của Thượng Lệ là một tên ngốc mà. Chương 378. Người của Thượng Lệ. Ê lão nhân gia, ăn thì có thể ăn lung tung nhưng không thể nói lung tung được đâu đó lão nhân gia. Người kể chuyện nghe vậy giơ tay nói, Theo ta được biết, Kiếm Thần Thượng Lệ mặc dù là người ít nói, nhưng tính cách tuyệt đối là không có phải loại mất dạy đâu. Không giống như bọn người khác của Thượng Lệ Quốc đâu. Cái gì? Hắn vốn chính là một kẻ ngu đó. Lão nhân lại nói, ê, toàn bộ tư liệu của ta là được ghi chép lại đó. Lão nhân già, người chỉ là nói mồm, đâu có bằng chứng. Ta đã gặp qua hắn, người có tin không? Lão nhân tức giận, người kể chuyện lại im lặng. Hắn vốn định tìm hiểu một chút, nhưng sau khi thấy lão nhân cụt tay thì bất thình lình không dám nói nữa. Lão nhân lại hút tẩu thuốc, sau đó cố sức khoác cái gùi chứa gạo muối lên, đi ra bên ngoài thôn. Bạch Thiếu Nhiên và Bạch Lập cùng với người kể chuyện nhìn bóng lưng của lão biến mất. Không nghĩ đến là Thượng Lệ Kiếm Thần ở xa cuối chân trời lại gần ngay trước mắt. Bạch Lập nhìn theo người kể chuyện, bất thình lình nói, có đúng không người kể chuyện? Ê, ta không nói người làm sao mà đoán được. Người kể chuyện không có tán thành mà lại hỏi lại, ta xem biểu lộ của ngươi là biết rồi, loại sự tình như thế mà ngươi không có cái, không đúng với tính cách của ngươi. Bạch Lập nhìn Bạch Thu Nhiên, ta nghĩ hẳn là sư tôn cũng nhìn ra. Ngay khi ta và Cẩn Giao gặp được lão nhân ở ngoài kia, ta đã nhìn ra hắn là võ nhân luyện kiếm. Bất quá tay của hắn quen dùng kiếm là cánh tay đã bị cụt đó. Bạch Thu Nhiên nói, vừa mới nghe nói đến Thượng Lệ Kiếm, ta vốn cho rằng là Thượng Lệ Kiếm Thần bị phế đi một cánh tay, nhưng bây giờ xem ra ta không nhầm. Bạch Thu Nhiên lại nhìn về phía Bạch Lập, lão nhân kia ở bên dã ngoại gần làng, có lẽ chàng người biết chuyện này chứ? Cũng không biết, Bạch Lập nói, bất quá tòa đáng chừng, biết thì cũng sao đâu. Trước kia là loạn thế, Thượng Lệ Quốc hẳn là cũng sẽ dính vào loạn thế, rất có thể là trong đánh nhau, cho nên cụt tay. Vậy cánh tay đó là sao đây? Ê, kiếm khách trong thiên hạ mà, người ta đều là ghét người của Thượng Lệ Quốc, đừng nói là hắn mạnh, cho dù là Thượng Lệ Quốc cũng không thể nào để cho hắn bị thương như vậy, tại sao lại rơi vào kết quả như thế chứ? Rất có thể là người của quốc gia chúng ta làm, người của đại hạ đó. Người viết tiểu thuyết cũng đeo cái sọt ở trên lưng ra, lấy ra một phần tài liệu lật xem. Người bình thường chắc chắn là không làm loại chuyện này, nhưng người Thượng Lệ đó, Thượng Lệ Kiếm Thần sau khi thành danh cũng không có tham dự vào hoạt động của triều đình, lại không có giao hảo với phú thương, thậm chí ngay cả công chúa chọn rể cũng từ chối. Lấy tính tình của người Thượng Lệ Quốc thích mặt mũi, khẳng định là bọn họ nghĩ Kiếm Thần là người của dị quốc, cho nên dứt khoát xa lánh hắn. Hey, một đám xấu bụng như vậy sao? Thất phu mà còn có nộ hỏa sao? Ta làm sao biết bọn họ nghĩ gì? Với lại vị Kiếm Thần tiên sinh này cũng là người thẳng thắn, mới đầu mọi người xa lánh hắn cũng đều nhịn, trong mắt hắn coi như mọi thứ đều là phù vân, chỉ có kiếm mới là quan trọng. Người kể chuyện vừa nói vừa lật xem tài liệu, thần sắc có chút khinh thường. Bất quá có lẽ là vị kiếm thần này quá mạnh mẽ, cho nên các kiếm giả của Thượng Lệ Quốc lên càng căm ghét hắn. Thượng Lệ Quốc nội bộ có một vài kiếm khách cho rằng là kiếm thần này vị trí ngồi quá lâu, cho nên phải nhường chức lại. Theo lý thuyết của người nói, vậy bọn họ cũng không thể nào đơn đả độc đấu thắng được kiếm thần. Khẳng định là không thắng được. Nhưng bọn họ không đánh đơn đả độc đấu thì đánh đông đả độc đấu, hoặc là ám toán sau lưng đó. Người kể chuyện lại tiếp tục lật sách, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Trong một đêm trăng sáng, cái đám rác rưởi này cùng nhau tụ tập lại, ước thúc với kiếm thần, hay đã bắt đầu hạ độc trong thức ăn, sau đó thi triển thủ đoạn đánh lén. Bốn tên đã chết, một tên trọng thương, cũng mới chỉ chặt được một cái cánh tay của kiếm thần. Ngày hôm sau, một đám kiếm khách khác đều bị một người truy sát, sau đó liền tập trung đông hơn, liền đuổi kiếm thần ra khỏi tổ quốc của mình. Ai, như vậy cũng thật là xót xa đó. Như vậy đệ trên đệ nhất kiếm khách là gì? Ấy, so với đệ nhất kiếm khách của Đại Hạ Quốc thì đệ nhất kiếm khách của Thượng Lệ Quốc có lẽ kém một chút. Lần lận kiếm hội này đoán chừng là Đại Hạ Quốc sẽ để cho bọn người Thượng Lệ Quốc biết mặt. Chỉ đáng tiếc là bọn chúng đã chặt tay kiếm thần, cho nên cũng không thể nào đấu được. Trên mặt của người kể chuyện hiện lên nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá hắn vẫn là kiếm thần của Thượng Lệ Quốc. Ây, giá như mà hắn sinh ra ở Đại Hạ Quốc chúng ta thì tốt đẹp biết bao. Người kể chuyện giống như là fan của kiếm thần, qua không bao lâu lại bắt đầu thổn thức. Ây, Bạch huynh đệ, ai, Bạch Lập tiểu bằng hữu, các ngươi chuẩn bị xử lý vị kiếm thần này thế nào? Xử lý thế nào? Tốt nhất là không xử lý. Ê, chúng ta có thể đuổi hắn đi sao? Hắn là người của Thượng Lệ Quốc đó. Nhưng mà hắn là một võ giả đáng tôn kính đúng không? Người kể chuyện cũng đồng ý. Bạch Thu Nhiên chớp động, sau đó gãi gãi cằm. Liên quan đến chuyện luận kiếm hội, làm sao đến lúc đó để có thể truyền bá được tín ngưỡng trúc cơ? Này, không lẽ Bạch huynh, huynh định đến truyền bá trúc cơ sao? Người kể chuyện chần chừ nói. Ai, trúc cơ thiên tôn làm sao có thể làm cho cánh tay của người bị gãy mà có thể hiện mọc lại được chứ? Người đừng có nói đến chuyện thần tiên như vậy. Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ, trúc cơ thiên tôn thì không thể, nhưng ta thì có thể. Ấy, trúc cơ thiên tôn là rất thần thông quảng đại đó. Người kể chuyện trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Thừa dịp hắn đang ngây ngẩn, Bạch Lập yên lặng tới gần thấp giọng. Sư tôn, người định làm gì? Được rồi, ta sẽ xem. Muốn làm một tiết mục đại vương giả trở về, cho dù là kiếm thần của Thượng Lệ Quốc, có lẽ cũng sẽ giật mình đó. Trên thế giới này, trả thù mới là sự việc làm cho người ta sướng nhất. Chương 379. Vậy ta sẽ không có khách khí. Lão nhân cõng cào củi gạo dầu muối rời khỏi Thanh Thủy Thôn, đi trên đường bùn lầy. Nhà của lão cách Thanh Thủy Thôn một khoảng, phải đi đến 20-30 dặm mới tới. Với lại đằng sau nhà của lão cũng chỉ có một mình. Ở trong sơn phong thủy tú, dã thú thỉnh thoảng cũng đến quấy rầy. Cũng may kiếm thần mặc dù gãy tay nhưng vẫn còn sức mạnh, tuy nhiên cũng không thể nào lên đại hội luận kiếm nữa, nhưng đối phó với dã thú thì vẫn có thể làm được. Đi được một nửa, lão nhân ở trên con đường bất thình lình xuất hiện một thiếu niên độ 11-12, trong tay đang nắm một thanh kiếm, đang khua tay múa chân. Tuổi trẻ khí chất thật tốt. Nhìn thấy thiếu niên này, lão nhân trong lòng cũng không nhịn được mà xúc động, tùy ý thoáng qua thiếu niên, sau đó rốt cuộc không đi nữa. Đây là... Lão vốn cho rằng một thiếu niên 11-12 luyện kiếm bất quá cũng chỉ là luyện một vài chiêu thức trên giang hồ, những chiêu thức kiếm pháp đại chúng, nhưng không nghĩ tới trúc kiếm ở trong tay của thiếu niên vô cùng biến hóa, cao thâm ảo diệu, làm cho lão nhìn không kịp. Lão nhân yêu thích, nhất thời có cảm giác đây là một loại kiếm pháp vô cùng cao minh. Sau đó, đồng thời trước mặt lão nhân thi triển ra, lão nhân nhìn ra nhất định là một tuyệt kỹ. Ở bên trên kiếm đạo, lão nhân này vốn dĩ cho rằng mình đã đạt đến đỉnh phong của thế giới này, cùng với mấy vị lục địa thần tiên ở Đại Hạ Quốc tôn thờ, sẽ không thua kém gì ai. Lão chỉ kém là niên kỷ và tu vi, chứ nếu như giao đấu, lão sợ kiếm pháp của mình còn cao hơn mấy quái vật kia. Vậy mà giờ phút này, thiếu niên trong tay kiếm pháp biến hóa, có chút môn đạo, ngay cả lão mà nhìn không thấu. Lão nhân không khỏi đứng ở đó một bên nhìn xem thiếu niên kia luyện kiếm, cảm thấy như si, như say. Cho đến khi thiếu niên luyện xong một bộ kiếm pháp thu liễm kiếm chuẩn bị rời đi, lão mới tỉnh lại. À, tiểu anh nhi, xin dừng bước. Nhìn thấy thiếu niên chuẩn bị rời đi, lão nhân vội vàng hô lên. Thiếu niên kia quay đầu, lão nhân mới chú ý đến bộ mặt của hắn. Chính là một trong ba người lúc nãy ở trong thôn. Là ngươi? Bạch Lập thu lại trúc kiếm, xem ra có chút bất ngờ. Lão nhân gia, người có gì thỉnh giáo? Ê, không dám nói đến thỉnh giáo. Lão nhân dù sao cũng là người thành thật. Lão nhìn xung quanh một chút, dùng một tay phát ra chân khí, chặt một nhánh cây ở bên đường. Thiếu niên, có thể so kiếm với lão đạo ta được một trận không? So kiếm? Bạch Lập có chút im lặng, nhìn lão nhân cụt tay, lại nhìn sang cái gùi củi gạo dầu muối đằng sau lưng của lão. Lão nhân, người giả như mà bị đánh cùng ta vừa tàn tật vừa già cõi, sau lưng lại đánh đồ vật, vạn nhất ta đánh người nguy hiểm đến tính mạng, tương lai người nói đến nhà ta ăn vạ, cha mẹ ta sẽ đánh chết ta đó. Ta không đánh đâu. Ai, ta không có kém đâu, ta chỉ là muốn so xem kiếm pháp mà. Lão nhân vội vàng khoát tay. Người nếu như không tin, chúng ta cùng giao ước. Lão để xuống cái gùi, từ trong gùi móc ra giấy bút, sau đó dùng tay trái thoăn thoắt viết xuống một cái chứng thư. Bạch Lập cầm chứng thư có chút chần chừ. Lão nhân, không phải ta xem thường người, chữ này viết rõ ràng không phải là thuận tay trái. Vậy tay trái của ngươi khẳng định là không quen dùng. Người cầm kiếm tay trái so với ta không khỏi là quá khinh thường sao? Ê, không sao, cứ đến đi. Lão nhân cười cười. Lão đương nhiên có thể nhìn ra trình độ kiếm pháp mà Bạch Lập thi triển. Thậm chí kể cả kiếm đạo như thế nào, tiểu tử này tuyệt đối là kỳ tài. Thế nhưng dù sao nó mới chỉ có 12-13 tuổi, cho dù luyện kiếm từ trong bụng mẹ, lão cũng cảm thấy trên căn cơ tu vi của Bạch Lập không thể nào vượt qua lão đã luyện kiếm đến 4-50 năm. Kiếm pháp cho dù tinh diệu nhưng cũng cần phải có căn cơ chống đỡ, nếu không thì cũng chỉ là dùng để múa. Được rồi, nếu như người muốn so kiếm thì so. Bạch Lập gật đầu, sau đó viết tên của mình lên tờ giấy, cùng lão nhân điểm chỉ, rồi thu hồi tờ giấy, nhấc lên trúc kiếm. Ở trên thân tản ra một cỗ chân khí vô cùng cường đại. Lão tiền bối, tới đây. Lão nhân cạn lời, một khắc đồng hồ sau, Bạch Lập thu tay về, trên mặt mang biểu lộ tiếc nối. Ở trước mặt của hắn, lão nhân trầm mặc nhìn xem, nhánh cây đã gãy thành hai đoạn ở dưới đất, trên mặt thần sắc chán nản. Ai, không thể so sánh mà. Lão nhân bi thương lắc đầu. Nếu như tay ta vẫn còn, dùng kiếm quen có thể đánh được. Hiện tại thành ra như vậy, hay à, ta đến cả tiểu bối cũng không lại. Lão tiên sinh, trừ phi ngài có thể tìm người chữa tay cho ngài, nếu không kiếm đạo ngài không thể đi nữa. Thu hồi lại trúc kiếm, Bạch Lập vừa nhìn lão nhân vừa nói. Đáng tiếc, ta đi về ăn cơm đây. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại. Chờ đến khi Bạch Lập đi, lão nhân yên lặng đánh ra một cái hố nhỏ ở trên tay, sau đó cầm nhánh cây kia chôn xuống, dẫm lại cho đất bằng. Ở trên lưng lại tiếp tục đeo cái gùi, bóng lưng có chút tiêu điều cô tịch đi về. Một hồi, thấy ngôi nhà đất của lão ở trong vùng sơn dã, không biết vì sao đã có một người đàn ông tóc bạc đang luyện kiếm ở đó. So với Bạch Lập, người đàn ông luyện kiếm này kiếm khí tung hoành, bay mù mịt, trực tiếp đem phương viên cỏ dại trong vòng 3 mét xung quanh cắt tùm thành một mảnh đất trống. Lão nhân chăm chú nhìn, phát hiện người đàn ông tóc trắng này thi triển kiếm pháp chính là loại kiếm pháp mà thiếu niên kia sử dụng, nhưng người tóc trắng này luyện còn tinh diệu hơn một chút, uy lực tuyệt luân, kiếm khí giống như là tùy tiện bay múa, tạo thành một mảnh lĩnh vực không thể xâm nhập, từng đạo kiếm quang hợp thành một vòng kiếm vây. Lão nhân cúi đầu xuống nhìn xuống cánh tay phải đã bị cụt của mình, bất đắc dĩ thở dài, không nhìn nam nhân tóc trắng luyện kiếm mà tiếp tục cõng ba lô đi về nhà. Tiếng kiếm reo bất thình lình dừng lại. Ở bên cạnh lão nhân vang lên giọng nói ôn hòa. Lão già, ngừng chân quan sát vì sao? Có lẽ là thấy kiếm pháp của Bạch Mỗ không hợp mắt sao? Lão nhân quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông tóc trắng kia, lúc này đã đeo kiếm ra đằng sau, nhìn lão nhân có chút hiếu kỳ. Không phải, tiểu huynh đệ của tuổi còn trẻ, kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới cao thâm. Lộ ra là kiếm khách giang hồ, quả là không ai bằng. Thậm chí, cái tên kiếm thần là phải người mới đúng. Ta cũng không phải là đơn giản luyện kiếm vớ vẩn. Lão nhân phải phải ống tay áo, tiếp theo nói. Cánh tay ta chỉ tiếc là... Lần nam nhân tóc trắng kia bất thình lình nói. Lão già, nếu như ta có thể chỉ cho người một vị có thể chữa cánh tay của người, người sẵn lòng không? Lão nhân vừa nghe thấy thì sững sờ lại. Chương 380. Để ta kể cho ngươi nghe về trúc cơ thiên tôn. Ai, không trị được đâu. Lão nhân lắc đầu cười khổ. Tay này hỏng đã lâu, ở bên trong dây thần kinh đã hỏng hết, tới y thuật cao minh cũng không thể nào làm được gì. Ta đâu có nhờ nói là nhờ đến y thuật chỉ. Người thanh niên tóc trắng lắc lắc đầu. Ta chỉ là nhìn qua ánh mắt khát vọng của lão nhân gia người, có thể nhìn ra người cũng thật sự là một người chân chính. Ta là cảm thấy có chút tiếc nối. Chỉ là bất quá có muốn chỉ hay không, có muốn tin hay không là quyết định bởi người. Nếu như người có ý nghĩ đó thì buổi tối hôm nay đến từ đường của Thanh Thủy Thôn tìm ta. Nói xong, người thanh niên tóc trắng này thu lại trường kiếm, dưới gió núi thổi ù ù thê lương. Thân ảnh của người thanh niên tóc trắng từ từ tan biến. Đêm hôm đó ở Thanh Thủy Thôn, có một ông già cụt một tay, chần chừ mãi không nhịn được, ban đêm thường bóng đêm lạnh lẽo đi vào trong thôn. Gãy đi cánh tay, đối với lão mà nói, thật sự là chặt đi sự say mê cả đời với kiếm khách. Thậm chí, đối với lão, kiếm là ý nghĩa của sinh mệnh. Tuổi già chí chưa già, chí vẫn ngoài ngàn dặm. Chí lớn vẫn không thôi, lão nhân cụt một tay dù năm nay đã 60 tuổi. Ở thuộc tuổi đã cao của thời đại này, nhưng trong lòng của lão vẫn luôn luôn có khát vọng để đạt đến kiếm ý cảnh. Nếu như có cơ hội, có thể đem cánh tay của mình hoạt động trở lại. Vậy lão già này khẳng định là không chót chút do dự mà làm. Trường hợp như vậy đương nhiên lão có thể nhìn ra. Người thiếu niên kia và người đàn ông tóc trắng nọ, động tác võ thuật này, lão thật sự biết nếu như mà người này đã nói thì là có thể chữa tốt cánh tay. Cho dù là đánh đổi cái mạng già này, lão cũng sẵn sàng muốn đem cánh tay của mình về. Sau khi tiến vào trong thôn, nhất cử nhất động của lão đều vô cùng cẩn thận, bởi vì lão biết những người ở trong thôn này đều là những nhân vật khó lường ở trong giang hồ, thậm chí có những người căn bản là còn mạnh hơn cả lão. Lão già cụt tay biết rõ thân phận của mình đặc biệt, bởi vì nguyên nhân quốc tịch của lão, cho nên ở trong thôn này cũng không có tiếp nhận. Tùy tiện xông vào chính là xâm nhập bất hợp pháp. Với tính cách của võ nhân đại hạ, sợ rằng sẽ hợp công đem lão bao vây cực thảm. Bất quá tối nay Thanh Thủy Thôn vẫn cứ yên tĩnh như thường ngày, ngay cả tửu lâu khách sạn đều đèn điện tắt ngúm. Ở trên đường phố, cái đám thanh niên trai trai cũng đều bị đưa vào bên trong, chỉ có khung cảnh thê lương cùng với gió đêm. Lão nhân cũng dễ dàng không kinh động bất kỳ ai đi đến chỗ từ đường ở trong thôn. Tòa từ đường này lão cũng biết, từ khi cánh tay bị cụt, lão lưu lạc tha hương đi đến phụ cận thôn này đã 2-3 năm nay. Lão rất hay vào trong thôn giao dịch. Ở trong thôn lúc đó không có quả có tòa từ đường, thôn dân cũng không có chí hướng như bây giờ. Thôn dân khi đó mặc dù là cuộc sống nhàn vân dã hạc, nhưng trên thân lại có một cỗ ý vị tương tự như lão, đó là cũng không có chí khí gì cả, hoặc là có một vài người vì tình cảnh vây khốn bị ép buộc bất đắc dĩ không thể nào đi vào trong giang hồ nữa. Bất quá đám người này bất thình lình bây giờ lại hiện ra một cỗ ý chí, làm cho lão nhân cảm giác như là bọn họ lúc mới bước chân vào giang hồ hừng hực ngọn lửa vậy. Lão nhân gõ gõ cửa từ đường, thấy cửa không khóa, lão đẩy cửa đi vào bên trong. Cho dù là ban đêm, từ đường vẫn cứ sáng đèn, ở trên kệ có mấy ngọn nến đang bập bùng. Trong màn đêm mông lung, ngọn nến chiếu sáng từ đường. Ở trong từ đường thờ phụng một tượng thần mà lão nhân chưa từng thấy qua. Lão nhân suy đoán có thể đây chính là tín ngưỡng của người dân Thanh Thủy Thôn. Bình thường mà nói, từ đường mặc dù là cung phụng tổ tiên hoặc là thần linh địa phương, thế nhưng ban đêm nơi này lộ ra âm u dọa người. Ấy thế nhưng từ đường này lại mới toanh, làm cho lão nhân có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như cả tòa từ đường này giống như là một thần vực, có một loại cảm giác lực lượng làm cho người ta bình tĩnh. Bất quá xế chiều ngày hôm nay, người đàn ông tóc trắng cũng làm cho lão cảm giác là dễ chịu. Thế nhưng hắn không có ở đây, làm cho lão nhân có chút thất vọng. Dạo quanh từ đường một vòng, lão nhân cụt tay cẩn thận từng ly từng tí xem từng ngóc ngách, từ đầu đến cuối vẫn không thấy tung tích của người nọ đâu. Lão thầm nghĩ không lẽ chiều nay mình nằm mơ. Lão lắc đầu thở dài, chuẩn bị rời khỏi thôn, quay về trong căn nhà nát của mình. Nhưng đúng lúc này có tiếng xé gió vang lên, có vật gì đâm rách một bên cửa sổ sát mặt của lão nhân, cắm vào cây cột trên từ đường. Là kiếm khí. Lão nhân này rất mẫn cảm, lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy gì cả. Lão trở về trên cột, đưa tay sờ sờ vết kiếm mà đạo kiếm khí kia lưu lại. Ở bên trên khắc mấy chữ: kính ba nén nhang, vấn đề tự giải. Lại còn thần côn sao? Lão nhân có chút bất ngờ nhìn lên thạch tượng được người ta tạc một cách kỳ quái. Người này bộ dáng trông giống như là nam tử tóc trắng một chút. Quả nhiên là như vậy. Ai, được rồi, ta dù sao cũng đã tới. Lão nhân cười khổ. Tình cảnh này ta cũng chẳng có tư cách gì mà tranh bạch. Lão đi đến trước tượng, ngửa mặt nhìn. Tượng thần ở trên, đang đứng ở trên một con rồng, ở đằng sau lưng có đeo một hộp kiếm, là một người đàn ông không có mặt mũi. Ở trên bàn còn đặt một đống lớn hương nến để cho người ta tùy thời có thể đến lấy dùng. Lão nhân cố gắng thắp ba nén nhang, bái tượng thần một bái, tiếp theo cắm ba nén nhang vào trong cái đỉnh lớn. Hương hỏa tràn ngập, sương khói nhàn nhạt, lão nhân không biết làm sao lại có chút buồn ngủ. Lão chờ một hồi không có gì xảy ra, liền cầm qua một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng chờ đợi. Bất chi bất giác, lão ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, lão nhân bất thình mình lình giật mình, đầu đầy mồ hôi. Lão thấy một nam tử không rõ mặt cùng mình so kiếm ở trong mộng. Thân thể của lão ở trong mộng lại đầy đủ, không có hư hao. Vậy là lão nhân cùng cầm kiếm so kiếm với nam tử mấy hiệp. Kết quả kiếm pháp của nam tử kia thông thiên, vượt qua tưởng tượng. Lão nhân bị hắn treo ngược lên mà đánh cho một trận, sau đó sẽ đâm một kiếm vào cổ họng, làm cho lão nhân sợ quá choàng tỉnh. Lão vô thức siết chặt nắm đấm, lập tức ý thức được có gì không đúng. Không chỉ là cánh tay bên trái, mà dường như cánh tay bên phải, lão có cảm giác là mình vẫn còn đang nằm trong mộng sao? Lão nhân nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bên tay phải. Ở nơi đó có một cánh tay trơn bóng như mới, không hề tổn thương. Lão mờ mờ hồ hồ siết chặt quả đấm, tiếp theo hung hăng tát một cái trên mặt mình. Ở trên mặt truyền đến cơn đau đớn, làm cho lão mừng như điên. Là thật. Lão vô thức kêu lên một tiếng, tiếp theo đưa mắt nhìn bốn phía. Lão cũng không quên, hiện tại lão vẫn đang ở trong Thanh Thủy thôn, là lão xâm nhập bất hợp pháp. Ở bên ngoài cửa sổ có ánh sáng, dường như trời đã sáng. Lão vội vàng, trước khi người trong thôn tỉnh lại, vụng trộm chuồn ra ngoài. Lão nhân đối với phương hướng đạo kiếm khí kia bắn tới, cung kính lạy một lạy, rồi đẩy cửa lớn đi ra. Phải đi rồi sao? Bất thình lình có người nói, làm cho lão ngẩng đầu, phát hiện là người nam nhân tóc trắng cùng với tiểu tử cầm trúc kiếm đang đứng đó bên ngoài tủ đường, ung dung nhìn mình. Thì ra là các người. Lão nhân cười khổ. Đúng vậy. Bạch Lập nhún vai. Cho dù như thế nào thì ta cũng phải cảm ơn các người. Lão nhân cúi đầu. Vô luận các người thấy gì, nhưng chính là các người chữa khỏi tay cho ta, đây là sự tình quan trọng. Ơn nghĩa này về sau, chỉ cần ta có đủ khả năng, nhất định ta báo đáp. Vậy thì tốt rồi, yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Bạch Thu Nhiên nói với lão nhân. Bây giờ ngươi ở lại đây, chúng ta mời ngươi ăn điểm tâm, sau đó ngươi nghe chúng ta kể một chút cố sự về vị trúc cơ thiên tôn. Chương 381, chí lớn không thôi. Bạch Thu Nhiên cùng với Bạch Lập, hai sư đồ, đã thành công phổ cập tín đồ của lão nhân này, làm cho vị này dường như sống lại một cuộc sống mới, gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Hai người này đầu tiên là nói về chuyện trúc cơ thiên tôn. Bạch Thu Nhiên lại dùng thức ma của mình nhập mộng, trao cho Thượng Lệ Kiếm Thần một bộ kiếm pháp của Thanh Minh Kiếm Tông, lại thêm khôi phục lại cái tay đã đứt. Vị kiếm thần này nhất rất nhanh, liền đem tên tuổi của vị trúc cơ thiên tôn nổi danh thiên hạ. Mà Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Lập đồng thời cũng biết, vị Thượng Lệ Kiếm Thần này nói lại một ít chuyện. Vị này họ Lý, tên là Hiền Kính, sinh ra ở Thượng Lệ Quốc, một tiểu trấn rất bình thường. Nghe nói tổ tiên của hắn từng rất giàu có. Khác biệt với Đại Hạ Quốc, Thượng Lệ Quốc và Tà Mã Quốc, ở thường người bình dân cũng không có tư cách có dòng họ, mà lợi dụng một vài thủ đoạn. Những kẻ chặt đứt tay hắn chính là vương tử của hoàng tộc Thượng Lệ Quốc. Vị này kiếm pháp ở Thượng Lệ Quốc cũng coi như là nhất tuyệt, Bất quá là hắn tính tình vô cùng xấu xa. Mà Lý Hiền Kính sau khi gia nhập vào tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn, Bạch Thu Nhiên cũng một mực truyền thụ phương pháp trúc cơ. Sau đó hắn yêu cầu Lý Hiền Kính rất đơn giản, đó chính là Lý Hiền Kính lấy thân phận là đại hạ Thanh Thủy Thôn là một kiếm khách để tham dự luận kiếm hội 10 năm sau, sau đó hùng hăng đánh cho tên hoàng tử kia một trận. Lý Hiền Kính tất nhiên không có dị nghị, Bạch Thu Nhiên nói chuyện này chính là điều lão muốn làm. Đại hội luận kiếm không chỉ là cơ hội cho lão báo thù rửa hận, mà cũng là có cơ hội để cho quần hào quật khởi. Thời điểm Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập thương lượng với lão, cũng là thương dùng giọng thỉnh cầu, cũng không lấy thái độ cao cao tại thượng lệnh cho lão đi làm chuyện này. Theo như lời của Bạch Thu Nhiên nói, ở dưới chân của Trúc Cơ Thiên Tôn, tất cả tín đồ đều bình đẳng. Hắn cũng không có quyền để lệnh cho tín đồ làm gì, mà Trúc Cơ Thiên Tôn cũng như vậy. Tín đồ chỉ cần tuân thủ theo giáo nghĩa của Trúc Cơ Thiên Tôn, chỉ là thờ phụng Trúc Cơ Thiên Tôn. Thế nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn có yêu cầu gì, tín đồ có thể châm trước. Lý Hiền Kính cũng thích loại bầu không khí vô cầu vô thúc này. Đối với lão mà nói, bầu không khí này là thích hợp nhất với những kẻ si mê võ học và kiếm pháp như lão. Bất quá, theo quy củ của đại hội luận kiếm, ít nhất là 10 năm sau mới được tổ chức, cho nên Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập cũng không gấp. Mấy lão nhân ở trong thôn cùng tập hợp, sau đó giới thiệu thân phận của Lý Hiền Kính. Hai người bọn họ để cho kiếm thần ở lại trong thôn, tập trung vào luyện kiếm và trúc cơ. Bạch Thu Nhiên bắt chéo hai chân khoanh tay, ngồi ở trên một cây cột, nhìn mấy lão nhân đang luyện kiếm, luyện quyền. Vậy là người ta đã đốt lên khát vọng. Thế nhưng lần này, nếu như luận kiếm vào triều làm quan, cũng có khi lại có biến chuyển đó. Một đám thôn dân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thậm chí cũng không có hứng thú vào triều làm quan. Lão cha của Bạch Lập thẳng thắn nói với Bạch Thu Nhiên: Bạch sư phụ, nếu như ta có khát vọng thì ta sẽ nhất định không có đầu nhập vào hoàng thất đâu. Không chừng nếu như mà đã khát vọng thì ta sẽ không đứng dưới chân của hoàng thất mà ta lên hoàng đế đó. Lộ Viễn nói câu này cũng không sai. Đương thời, hiện tại lúc mà vợ mang bầu Bạch Lập, lúc đó Lộ Viễn cũng mặc kệ vợ con, trực tiếp lập vận khí, lập thành một quân đội quét ngang hoàng thất thì cũng có thể lên làm vua được. Ấy vậy mà vẫn quay về đây, ở lại thôn này. Các người không có hứng thú sao? Bạch Thu Nhiên nhìn một vòng, đám thôn dân đều lắc đầu, vẫn tiếp tục luyện công. Được rồi, nếu như các người không có hứng thú làm vua làm quan, vậy buổi tối đến tìm ta. Trong vòng một tháng, nếu như không có ai đến, vậy ta sẽ tìm người khác. Thôn dân không trả lời. Đến ban đêm, Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi ăn cơm tối xong, ngồi trong sân hóng mát, bất thình lình có người tìm đến gõ cửa. Đường Nhược Vi ra mở cửa, phát hiện chính là Điếu Tẩu. Điếu Tẩu, có chuyện gì? Bạch Thu Nhiên bảo Đường Nhược Vi mời người này vào, đồng thời Lê Cẩn Giao rót cho lão đầu này một chén trà. Ấy, chẳng lẽ Điếu Tẩu cũng có ý hồng hạc sao? Nói ra thật xấu hổ, Bạch sư phụ. Ta nói với người bí mật, người đừng nói ra ngoài. Điếu Tẩu có chút thẹn thùng. Ở tiền triều, lúc đó ta cũng có ý chí báo quốc. Bất quá ta tham dự khoa cử nhiều lần thi rớt, không có cách nào cả, ta mới đặt chân vào giang hồ trở thành võ nhân. Vốn đời ta đã hết hy vọng, nhưng Trúc Cơ Thiên Tôn lại đốt lên ý chí chiến đấu, mà cũng đã khơi dậy mộng tưởng. Ai có mộng tưởng đều đáng được tôn kính, chỉ có là chí lớn chưa thành mà thôi. Bạch Thu Nhân gật đầu. Nói cách khác ngài ta sẵn lòng tham dự tất cả như ngài nói đó, Bạch sư phụ. Được rồi, vậy được. Bạch Thu Nhiên liền phái Đường Nhược Vi gọi Bạch Lập tới, sau đó nói với Điếu Tẩu: Tháng 3 sang năm, hoàng đế sẽ tần du xuống miền Nam. Đến lúc đó, ngươi cứ nghe theo lời hắn, đảm bảo ngươi có cơ hội một bước lên mây. Dạ vâng. Tiễn Điếu Tẩu và Bạch Lập, đêm khuya, Bạch Thu Nhiên quay lại đối phó với tiểu ma nữ xong, để cho nàng ngoan ngoãn ngủ, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt. Hắn bộ dáng suy tư, yên lặng nằm, nhưng một phần tư duy của khác của hắn lại bắt đầu lập lòe. Ở bên trong không gian lĩnh vực, Trúc Cơ Thiên Tôn bắt đầu hành động. Trúc Cơ Thiên Tôn liền vận linh lực tạo thành một tòa linh sơn bao phủ trong sương mù, có những lầu các đền đài có giống như là tiên gia vậy. Nhưng những tòa linh sơn này không cao, ven vẹn giống như là một ngọn núi. Trúc Cơ Thiên Tôn đi xuống theo đường núi, đến cuối cùng lại tỏa ra ý thức lĩnh vực. Ngọn núi này chính là ý niệm của thôn dân Thanh Thủy Thôn, lại dần dần được thôn dân cúng bái. Sau khi được ý niệm hình thành, bên cạnh Trúc Cơ Thiên Tôn liền sinh ra những lĩnh vực khác giống như là thần quốc. Những lĩnh vực này dung hợp với nhau, quanh quẩn bên ngọn núi. Sau đó, Trúc Cơ Thiên Tôn liền triệu tập đến cả Bồ Tát Ngực Lớn, Tấn Tử Thiên Hậu, dung hợp tất cả các sản phẩm do tín ngưỡng lực của thôn dân lại với nhau. Bất quá là vì số lượng thôn dân quá ít, cho nên chỉ tạo thành một mảnh lĩnh vực vừa vừa. Trúc Cơ Thiên Tôn tin tưởng tương lai số lượng tín đồ tăng lên, vậy lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn khẳng định sẽ mạnh hơn. Bất quá trong phiến lĩnh vực này, ngoại trừ những thức ma của Trúc Cơ Thiên Tôn, còn có cả một huyết ma cần phải đối phó. Tích lũy loạn thế nhiều năm như vậy, lĩnh vực của huyết ma nhất định là rộng lớn hơn Trúc Cơ Thiên Tôn rất nhiều. Tương lai tín đồ tăng lên, lĩnh vực này sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc va chạm vào nhau. Đến lúc đó chính là thời điểm mà Trúc Cơ Thiên Tôn cọ sát với huyết ma lĩnh vực. Hết chương 381. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.